Âm Nhân Tế, chương 483, 483, Tà Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phỏng chừng, Ân Đắc Thủy nhất định là nghĩ đến câu chuyện này, cho nên mới cho rằng đây chính là mộ của Hoàng Thạch Công. Bất quá, loại chuyện xưa này huyền chi lại huyền, thật giả khó phân biệt, thậm chí có chuyện hay không, đều không thể xác định. Chẳng lẽ, khối Hoàng Long Ngọc Thạch trước mặt chúng ta, thật sự là Hoàng Thạch Công biến thành? Điều này là quá không thể tưởng tượng, làm cho người ta không thể tin được. Ngoài ra, ta còn nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là long mạch chi nhãn, long tinh chỗ của. Hà Thanh có chút thất thần, ta vỗ bả vai hắn, hỏi hắn. Lão Hà, long mạch lúc trước ở chỗ này sao? Hà Thanh nhìn bốn phía, nói. Hình như ở đây, lại hình như không quá, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Ân Đắc Thủy nhìn khối Hoàng Long Ngọc kia, nói. Long tinh có thể hay không chính là thứ này hay không? Dù sao, long tinh chúng ta thu được lúc trước, cũng phần lớn đều là giấu ở trong một thứ gì đó. Lúc này, Hà Thanh đi về phía trước hai bước, đưa tay lấy khối Hoàng Long Ngọc kia. Đừng nhúc nhích, Tuyết Trần đột nhiên hô một tiếng. Thế nhưng, đã muộn, tay Hà Thanh đặc biệt nhanh, Hoàng Long Ngọc to bằng bàn tay trực tiếp bị hắn cầm vào trong tay. Sau khi lấy được thứ kia, Hà Thanh bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Hình như cũng không có gì không ổn. Ta cùng Ân Đắc Thủy đều nhìn về phía Tuyết Trần. Ân Đến Thủy hỏi. Sư đệ, làm sao vậy? Không đợi Tuyết Trần trả lời, trên mặt đất chung quanh chúng ta bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những vết nứt nứt lây lan nhanh chóng, cũng chính là vài giây, bậc thang khi chúng ta đến đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Thấy tình hình này, Ân Đắc Thủy hô to một tiếng. Chạy đi, mấy người chúng ta phục hồi tinh thần lại, chạy về phía trước. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng, một mảng lớn bậc thang phía trước đều sụp đổ xuống. Dưới bậc thang sụp đổ, là một mảnh thâm nguyên đen kịt mà sâu không thấy đáy, phía dưới có âm khí lạnh lẽo bốc lên, làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Ta biết, phía dưới này nhất định có thứ gì đó, hơn nữa, còn không phải là thứ bình thường. Sụp đổ còn đang tiếp tục, không chỉ là những bậc thang kia, chung quanh nham bích cùng pho tượng tất cả đều bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Thật giống như, Hoàng Long Ngọc một khi bị lấy đi, cái chỗ này sẽ bị hủy diệt. Đây là một loại phương thức chống trộm mộ Ngọc Thạch câu phần, cho dù không thể ngăn cản bước chân của đạo mộ tặc, cũng phải cùng đạo mộ tặc đồng quy vu tận. Ta đột nhiên cảm giác, mấy người chúng ta, như thế nào giống như trộm mộ vậy? Đang lúc ta nghi hoặc, dưới vực sâu truyền đến một tiếng gầm. Thanh âm kia một chỗ, chung quanh hết thảy thật giống như bị chấn nát bình thường giống nhau. Sụp đổ càng ngày càng mãnh liệt. Lão Hà, đem đồ đạc đặt trở về. Ân Nấc Thủy nói, mà Hà Thanh thì ôm khối Hoàng Long Ngọc kia, sắc mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm nó, không nhúc nhích. Khối ngọc kia không bình thường, lúc này Hà Thanh nhất định là lâm vào ảo giác nào đó. Ân Nấc Thủy thấy hô to vô dụng, đành phải xông tới, muốn đoạt lại Hoàng Long Ngọc. Hà Thanh lại ôm gắt gao thứ kia, một chút cũng không chịu buông tay. Lúc này, Ân Đắc Thủy nói, Lão Hà, bỏ khối ngọc xuống, đó không phải của ngươi. Ánh mắt Hà Thanh thập phần quỷ dị, lạnh lùng nói. Không phải của ta, chẳng lẽ là của ngươi? Ngay cả tình huống Ân Đắc Thủy cũng có chút cổ quái. Hắn nhìn Hà Thanh, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai xông tới đoạt lấy. Rất nhanh, hai người liền lâm vào chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh một cước đá văng Ân Đắc Thủy. Nước Ân Đến quay trở lại, lần thứ hai vọt tới. Mà Hà Thanh thì lấy ra một cây phù văn mộc, hướng về phía Ân Đắc Thủy liền đánh tới. Rầm rầm một tiếng, Ân Đắc Thủy cực nhanh xoay người, tránh thoát lần công kích này. Thân thể hắn hơi thấp, thoáng cái vọt tới, tốc độ cực nhanh, Hà Thanh tránh né không kịp, bị một quyền Ân Đắc Thủy đánh vào ngực. Cả người Hà Thanh đều bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lại còn đang gắt gao ôm khối Hoàng Long Ngọc kia. Ta nhìn Tuyết Trần một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Trần nhíu mày, nói, Tà Ngọc, hắn nói vậy, ta hiểu ngay lập tức, liên quan đến Tà Ngọc, trong sách sư phụ ta có ghi chép, thiên hạ có Long Mạch, là nơi cực dương, có thể thai nghén ra Long Ngọc, trước kia khối trên cổ ta đeo, hẳn là loại này. Có Long Mạch, liền có địa phương đối diện, trong đạo môn gọi là Âm Mạch, như tên gọi. Âm mạch là địa phương cực âm, loại địa phương này sẽ thai nghén ra âm ngọc. Âm ngọc cực âm, là vật âm tà nhất thế gian, bình thường cũng gọi là tà ngọc. Long ngọc dưỡng nhân, tà ngọc phệ hồn. Từ tình huống Ân Đắc Thủy cùng Hà Thanh mà xem, tà ngọc đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của bọn họ, bắt đầu thôn phệ hồn phách của bọn họ. Nếu như không cách nào ngăn cản loại chuyện này, tà ngọc nhất định sẽ đem Ân Mệnh Thủy cùng hồn phách của Hà Thanh đều cắn nuốt hết. Nghĩ tới đây, ta cũng đã nhìn thấy, lúc Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đánh nhau, trên người hai người đều bắt đầu bốc khói. Là loại khói xanh này, từng đợt tản ra, cuối cùng bị nhét vào trong khối tà ngọc kia. Không chỉ riêng bọn họ, ta cũng bắt đầu cảm giác, ý thức của mình có chút mơ hồ. Nhìn mấy người khác, tình huống cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt là Lãnh Băng Nhan cùng Phùng Sâm, tựa hồ cũng muốn xông tới cướp đoạt tà ngọc. Thấy tình hình này, ta lập tức vọt tới, trực tiếp phong tỏa hồn mạch của hai người bọn họ. Họ đến, cơ thể run rẩy, ngay lập tức phục hồi tinh thần. Lúc này, Tuyết Trần đã vọt tới. Lão Tuyết, ta hét lên, cố gắng ngăn chặn hắn. Bất quá, hắn lại quay đầu lại hướng ta ý bảo một chút, tỏ vẻ hắn cũng không có lâm vào trong đó. Tuyết Trần sau khi xông qua, 5 lần 5 chia 2, trực tiếp đem Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy trong trạng thái này thả xuống. Hai người ngã trên mặt đất, khối tà ngọc trên tay Hà Thanh cũng rơi trên mặt đất, lăn xuống mà đi. Tà ngọc hình bầu dục, rơi xuống đất, theo bậc thang mà xuống. Nếu như ngã xuống, tự nhiên sẽ rơi xuống vực sâu. Theo lý thuyết, phía dưới hẳn là nơi long mạch, nếu khối tà ngọc này rơi xuống, âm tà khí phát ra, chỉ sợ sẽ tạo thành xâm phạm phi thường nghiêm trọng đối với long mạch. Nói như vậy, long mạch bị hao tổn, chẳng những khó có thể tìm được long tinh, những chi long mạch khác lấy dần long mạch làm nguồn cũng sẽ theo đó mà khô kiệt. Long mạch khô kiệt, địa khí tán tận, dù sao hủy diệt một phương thủy thổ. Một phương thủy thổ bị hủy, bị hại, tự nhiên là người nuôi dưỡng thủy thổ của bên này. Trong nháy mắt, trong đầu ta xuất hiện những ý nghĩ này, không được, tuyệt đối không thể để cho nó rơi xuống. Ta hít sâu một hơi, hơi thấp thân thể, hướng bên kia liền vọt tới. Sụp đổ càng ngày càng lợi hại, tà ngọc lăn xuống tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Lúc ta xông tới, tà ngọc đều đã rơi xuống một bậc thang, bật lên, rơi xuống vực sâu phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cắn răng một cái, nhảy xuống, một phen bắt lấy tà ngọc thoạt nhìn thập phần tuyệt vời kia. Thứ này, lạnh như băng thấu xương, nhất thời, làm cho ta run rẩy. Trong nháy mắt kia, phảng phất có loại thứ gì đó thật giống như sâu, muốn chui vào trong đầu mình. Ta nín thở, lúc này, cũng bất chấp nhiều như vậy. Mắt nhìn toàn bộ thân thể ta lơ lửng, sắp rơi xuống, ta nhanh chóng đưa tay, một phen bắt lấy pho tượng Hán Bạch Ngọc bên cạnh. Bức tượng Hán Bạch Ngọc cố định trên bậc thềm bên dưới, thoạt nhìn phi thường rắn chắc. Sau khi ta bắt lấy pho tượng, trên tay dùng sức, đem toàn bộ thân thể mình ném lên bậc thang. Thế nhưng, bậc thang dưới pho tượng xuất hiện vết nứt, trong nháy mắt, lan tràn lên pho tượng. Chẳng những bậc thang dưới pho tượng vỡ vụn, ngay cả toàn bộ pho tượng cũng đều vỡ vụn. Hố cha như vậy, pho tượng Hán Bạch Ngọc không rắn chắc như vậy. Ta khóc không ra nước mắt, ngay khi ta cho rằng mình sắp ngã xuống, lại bị người ta giữ chặt. Ta ngẩng đầu nhìn, là Tuyết Trần, trong nháy mắt, ta liền bị đưa đến nơi bên kia còn chưa sụp đổ. Ta nhìn thoáng qua tà ngọc kia, Tuyết Trần lập tức nhắc nhở. Cẩn thận, đừng nhìn nó. Ta biết, thứ này quá tà tính, nếu bị nó mê hoặc, khẳng định sẽ biến thành Ân Mệnh Thủy cùng Hà Thanh. Thế nhưng, tuy rằng có Tuyết Trần nhắc nhở, ta vẫn lặng lẽ nhìn vài lần, loại cảm giác này hình như không cách nào kháng cự. Lúc nhìn chằm chằm tà ngọc, lại là loại thứ này chui vào trong đầu ta. Bất quá, ta hít sâu một hơi, rất nhanh vận hành đạo khí trong cơ thể, loại cảm giác này lập tức biến mất. Hơn nữa, cho dù ta nhìn chằm chằm tà ngọc, cũng không có việc gì. Thật giống như, khối tà ngọc thập phần châu bò này, ở trong tay ta cùng ngọc thạch bình thường không có gì khác nhau. Ta nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một chút, ta phát hiện, trong cơ thể ta trong đạo khí một luồng khí tức, lúc này thập phần hoạt động. Cũng chính là loại khí tức này, dĩ nhiên có thể áp chế loại tà ngọc này. Đại khái vừa nghĩ, ta trên cơ bản liền hiểu được, loại khí tức này đến từ một quả long ngọc ta từng đeo qua. Long ngọc chí dương, tà ngọc chí âm, cộng thêm đạo khí trong cơ thể ta cường đại, long ngọc mang đến khí tức, đối với tà ngọc hình thành một loại áp chế, kỳ thật cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu Tà Ngọc đối với ta mà nói, không có gì nguy hiểm, ta liền nghĩ, đem nó đặt trở về, không chừng sau khi thứ này đặt trở về, chung quanh sụp đổ sẽ đình chỉ, loại vật dưới vực sâu này, sẽ đình chỉ gầm gừ. Nghĩ đến đây, ta liền không trì hoãn, lập tức cầm Tà Ngọc, hướng bên kia chạy tới. Trong nháy mắt ta xông qua, ta đột nhiên nhìn thấy một bóng đen lao về phía ta. Hư ảnh màu đen kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt ta. Loại tốc độ này nhanh đến, ta căn bản không cách nào làm ra phản ứng. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm rầm, trên bụng ta liền truyền đến một trận đau nhức, lục phủ ngũ tạng một trận bốc lên, cả người cũng hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Cách chương.